Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 698. Một đời mới công phu hoàng đế, Chu Hạc tâm lý vui mừng, đây chính là hắn muốn nhất nhận được tin tức, vốn tưởng rằng khả năng còn phải chờ 1-2 tháng, không nghĩ tới bây giờ liền muốn thực hiện. Đã như vậy, vậy ngươi và bọn họ nói thế nào? Cơ bản đạt thành ý hướng, nhưng một ít chi tiết vẫn còn ở thương lượng, còn có người đang do dự, vậy hãy để cho bọn họ suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta có kiên nhẫn, còn lại nguyện ý tiếp nhận chúng ta điều kiện, ngươi theo chân bọn họ đạt thành hợp đồng là được. Còn có những chuyện khác sao? Chu Hà không biết là ai đang do dự, hay lại là kế hoãn binh, hắn chính là chẳng muốn đi quản chuyện này. Đúng rồi, ngày mai, không, hôm nay, thứ bảy chúng ta phách phiến sẽ còn gia tăng, không sai biệt lắm có thể đi đến 50%. Trương Chiêu lập tức báo cáo, ừ, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta điện ảnh dù sao sáng lập biên bản của phòng vé. Không việc gì, ta treo, ngày mai còn muốn đi Dương Thành tuyên truyền rồi, được. Ông chủ, vậy không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ừ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, gặp lại sau. Với Trương Chiêu cúp điện thoại, khóe miệng của Chu Hạ không khỏi nhấc lên vẻ mỉm cười. Hắn nói ra điều kiện thực ra cũng không tính hà khắc. Từ một phương diện khác mà nói, còn có thể để cho mấy nhà kia điện ảnh công ty có lợi. Bọn họ chẳng qua là nhượng lại bộ phận cổ quyền, để cho Hạ Hoa điện ảnh cổ quyền đại biểu có thể đi vào bọn họ hội đồng quản trị mà thôi. Như vậy mấy cái khác công ty trên căn bản liền đối Hạ Hoa sẽ không có uy hiếp. Không có bí mật gì để nói rồi. Ngược lại, Hạ Hoa sẽ cùng bọn họ tiến hành toàn diện hợp tác. Mọi người sẽ lợi ích cùng bang chung một chỗ. Sẽ không lại xuất hiện người sở hữu ghim hắn cùng Hạ Hoa tình huống. Nhưng là mấy vị kia ông chủ không nỡ bỏ quyền lợi cùng tạm thời lợi ích. Bọn họ còn nghĩ gió ngược lật bàn. Một ngày nào đó vượt qua Hạ Hoa điện ảnh. Cái này cũng không phải là Chu Hạo nguyện ý thấy. Hơn nữa hắn kiên nhẫn cũng có giới hạn. Nếu như đến xuân tiết trong lúc, mấy nhà kia công ty còn không có nhượng bộ thỏa hiệp, hắn đem sẽ xem xét ném ra đòn sát thủ. Hắn lá bài tẩy rất nhiều. Sở dĩ không đánh, chẳng qua là không tới nên dùng thời điểm. Nếu là những sát thủ kia giản đánh ra, vậy thì không phải là mấy cái điện ảnh công ty lúc này cạnh tranh. Đem sẽ khuếch trương cùng phạm vi lớn hơn, ảnh hưởng quá lớn, thậm chí dính líu tới cha mẹ của hắn, gia đình vân vân. Điểm này là Chu Hạ không nguyện ý nhất thấy. Dĩ nhiên, hắn vẫn có lòng tin dựa vào ngay mặt nhất thủ đoạn đánh bại đối phương. Mỗi ngày lớn như vậy tổn thất, tính lại bên trên tương lai tổn thất, tuyệt đối không phải công ty này có thể chịu đựng. Lập tức lại tới cuối năm rồi, đưa ra thị trường công ty đều phải chia hoa hồng. Muốn với cổ đông cùng cổ đông có chút giao phó, coi như không có lên thành phố công ty, cũng phải với nhân viên phát cuối năm thưởng, bao tiền lì xì vân vân. Nếu không phải đối Hạ Hoa thỏa hiệp nhượng bộ, vậy bọn họ cái này cửa ải cuối năm cũng không phải là tốt như vậy quá. Chu Hạ sau khi nghĩ thông suốt, khôi phục tự tin, ở trước máy vi tính mở ra đa bần, dự định nhìn một chút bình luận điện ảnh cùng chấm điểm. Tân nhân trinh thám, chấm điểm từ chính thức chiếu phim trước 9.1 phân hạ xuống 8.7 phân. Hàng được nhanh như vậy, xem ra hắc tử không ít. Chu Hạ đơn giản nhìn một chút, những thứ kia trực tiếp đi lên đánh. Một sao sổ sách hào ghi chép Ricky vốn không có còn lại bình luận điện ảnh. Hiển nhiên đều là cương thi sổ sách hào. Những thứ này chấm điểm nhân có hơn 2.000. Hơn nữa một ít yêu cầu điện ảnh có văn hóa nội hàm các loại. Đánh 3 sao, nhân. Số điểm này dĩ nhiên là chậm lại, bất quá đối với một bộ mảng kinh doanh, cái này chấm điểm đã tính là rất cao rồi. Theo xem phim đợt người tăng nhiều, chấm điểm hẳn sẽ còn hạ xuống. Chu Hạ không hề quan tâm chấm điểm, đi xem một ít điểm đáng khen cao bình luận điện ảnh. Một đời mới công phu hoàng đế sinh ra. Ha ha, cái này tựa đề đủ sức bạo nổ. Chu Hạ lập tức bị đưa tới hứng thú. Cẩn thận đi xem bản này bình luận điện ảnh. Tân nhân trinh thám, chiếu phim. Ngày đầu phòng bán vé 2.1400 triệu. Lần nữa đánh vỡ quốc nội ngày đầu biên bản của phòng vé. Đây là Chu Hạ là một vị động tác minh tinh. Động tác đạo diễn lấy được thành công lớn nhất. Chúng ta thậm chí có thể tự hào nói. Một đời mới công phu hoàng đế ra đời. Sau này chúng ta đem sẽ thấy càng nhiều để cho chúng ta kinh hỉ động tác điện ảnh. Ở nơi này đặc hiệu bay đầy trời. Hollywood mảng lớn đã biến thiên hạ niên đại. Còn có như vậy thành tâm thành ý làm Trung Quốc động tác phiến đạo diễn cùng diễn viên. Đạt được cao như vậy phòng bán vé. Nói rõ chúng ta quốc nội người xem cũng không có vứt bỏ chúng ta truyền thống văn hóa. Bọn họ như cũ thích võ thuật. Chỉ là cần phải có sáng chế tân. Xuất ra lớn hơn thành ý. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt, Nguyên Hóa, Vũ Cảnh, Triệu Văn Trác các loại động tác minh tinh. Không có dùng truyền thống võ thuật bộ sách võ thuật tới biểu diễn cho chúng ta. Bọn họ dùng từng cú đấm thấu thịt Trung Quốc công phu thật. Cho chúng ta triển hiện thật chiến vũ thuật cái loại này chân thực sức chiến đấu. Để cho người ta nhìn đến nhiệt huyết căng phồng. Toàn bộ điện ảnh không có quá nhiều đặc hiệu huyễn kỹ. Càng không có chế tác bây giờ lưu hành 3D, IMAX bản, nhưng lại cho chúng ta năm đó nhìn, tinh võ môn, một loại hưởng thụ. Chu Hạ là một vị thành công đại đạo diễn. Hắn dĩ nhiên giỏi những thứ này tân kỹ thuật. Họa Bì 2 đã biểu diễn quá. Năm ngoái đầu năm quay chụp Tiên Kiếm cũng vậy. Nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác lựa chọn trở về loại này quay chụp phương thức. Điều này nói rõ bộ phim này từ bắt đầu quan điểm chính là làm một bước thực chiến, động tác. Điện ảnh, Chu Hạ đang sử dụng tân kỹ thuật quay chụp tiên hiệp. Mà hướng đề tài điện ảnh đồng thời, còn không có quên thử kết hợp hiện đại đề tài. Thực hành động tác phiến tân phương hướng, phát huy truyền thống văn hóa. Như vậy dụng tâm lương khổ đáng giá chúng ta học tập. Chu Hạ nhìn đến đây. Nhưng không nghĩ nhìn tiếp nữa. Đây là Nguyễn Văn đi. Toàn bộ thiên thổi phồng. Nhưng quả thật đoán chung hắn một ít ý tưởng. Lấy được như vậy nhân điểm đáng khen khôi phục. Cũng nói nhân ra quả thật có chút đồ vật. Hắn đi xuống xem. Lại vừa là nhất thiên điểm đáng khen. Trả lời nhiệt độ rất cao môn bình luận điện ảnh. Động tác phiến vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Điện ảnh kết vĩ. Tần Sơn cùng Lão Trương đổi mới hoàn toàn một lão hai cảnh sát. Ở mái nhà đem muốn ngồi thẳng thang máy chạy trốn Thái Lan ma túy thủ lĩnh Khôn Tang bắt. Còng lên tay, quan sát toàn bộ Hồng Kông cảnh đêm lúc. Hai người đặc tả, một cái huyết khí phương cương. Anh khí bộc phát, một cái mặt đầy mệt mỏi. Tóc hơi bạc, động tác phiến một đời mới cự tinh ở truyền thừa. Động tác mới phiến loại hình đã mở ra. Có lẽ rất nhiều người lại nói. Như vậy thể loại phim Hồng Kông ở thế kỷ trước không biết vỗ qua bao nhiêu. Nhưng ta tự mình tuyệt không đồng ý một điểm này. Một bộ động tác điện ảnh với hiện đại sinh hoạt kết hợp tốt như vậy. Để cho người ta sẽ không đi hoài nghi. Nghi ngờ chân thực tính. Quốc nội cũng không có mấy bộ. Thái Quyền, Hệ Liệt, Diệp Vấn, Hệ Liệt. Sát Phá Lang, vân vân những thứ này mấy năm gần đây hấp dẫn động tác điện ảnh. Cảnh hành động đã đủ xuất sắc, nhưng nội dung cốt truyện, quay chụp tiêu chuẩn nhưng không cách nào với Tân Nhân Trinh Thám so sánh. Hơn nữa diễn viên chính già vị cùng ảnh hưởng, cho nên phòng bán vé biểu hiện kém xa tít tắp Tân Nhân Trinh Thám. Động tác phiến vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Nhiệt huyết chiến đấu là nhân loại trong xương chảy xuôi hạ gen. Hy vọng có nhiều người hơn thử ở nơi này đặc hiệu bay đầy trời niên đại. Quay chụp ra càng nhiều có sáng tạo động tác điện ảnh. Như vậy cái này đề tài mới có càng nhiều phát triển. Trước mắt quốc nội, Chu Hạ đã đi ở đằng trước. Ngô Cảnh quân sự động tác đề tài điện ảnh Chiến Lang đã chạy quay chụp 2 tháng. Mong đợi hắn chàng hoại tử, tương lai nhất định sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào. Chu Hạ Chính nhìn đến đây, đột nhiên nghe được chuông cửa đang vang lên. Hắn hơi kinh ngạc, vội vàng ra bên ngoài vừa đi tới cửa, thông qua máy theo dõi liền thấy được ngoài cửa là Tư Tư. Chu Hạ vội vàng mở cửa ra, đưa nàng kéo đi vào. Tư Tư, ngươi là làm sao biết nơi này? Hai tay Chu Hạ đặt ở Tư Tư bả vai, nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Hắn ở chỗ này biệt thự, nhưng là không có mấy người biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.